Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Kia kêu ếch xanh, là một loại động vật, quân Việt vòng tiểu nữ hoa mềm như bông vòng eo. Nhàn nhạt giải thích nói, hắn đã sớm nên rõ ràng, này tiểu nữ hoa thứ gì cũng đều không hiểu, ếch xanh. Động vật, Lan Đoá Đoá tò mò chọc chọc màn hình di động, kia nó vì cái gì sẽ ở cái này di động, là bị quan đi vào sao, có thể hay không lại từ bên trong chui ra tới. Quân Việt, ngoặc kép, hắn muốn như thế nào cùng nàng giải thích, nói thâm nàng nghe không hiểu, nói thiển, nàng lại lý giải không được, từ gặp được cái này bạch mục đích tiểu nữ hoa. Quân Việt liền không ngừng một lần cảm nhận được cái gì gọi là tâm hảo mệt. Tuy rằng Lan Đoá Đoá là một quả thuần tay mới tiểu thái điểu, nhưng là một cái huyết thống cao quý, đầu thông tuệ mỹ nhân ngư. Điểm này khó khăn, nàng vẫn là có thể khống chế. Thực mau, Lan Đoá Đoá liền chơi thượng thủ, thăm dò trò chơi này thông quan kịch bản, từ lúc bắt đầu linh viên tinh. Đến sau lại tam tinh thông qua, chơi đến kia kêu một cái thông suốt, ôm nàng Quân Việt. Đem hàm dưới để đến nàng mượt mà vai ngọc thượng, rũ mắt nhìn tiểu nữ hoa linh hoạt cắt dây thừng tay. Ánh mắt hơi lượng, xem ra này tiểu nữ hoa chỉ là đối quanh mình sự vật không hiểu biết mà thôi. Thật giống như là trước nay chưa thấy qua giống nhau, cũng không phải chỉ số thông minh có vấn đề, nàng hấp thu lực cùng lý giải lực so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn rất nhiều. Chơi đến không tồi, nam nhân khẽ mở hồng liễm môi mỏng ở tiểu nữ hoa cổ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nghe được Quân Việt khen chính mình. Lan Đoá Đoá miễn bàn cao hứng cỡ nào, sau trò chơi thông quan rồi cao hứng quay đầu tới vườn nho nhỏ phấn nộn đầu lưỡi, liền đối với nam nhân kia tuấn mỹ trên mặt nhẹ nhàng liếm một chút. Kia đương nhiên a, ta như vậy thông minh một cái mỹ nhân. Tiểu nữ oa nhất thời đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa bật thốt lên liền nói ra mỹ nhân ngư ba chữ tới. Phản ứng lại đây sau, ngạnh sinh sinh liền đem mặt sau cái kia cá tự cấp nuốt đi xuống, sau đó vẻ mặt chột dạ quay đầu tiếp tục chơi trò chơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Quân Việt đôi mắt đột nhiên trở nên u ám, vòng tiểu nữ hoa vòng eo cánh tay nắm thật chặt, trên mặt còn tàn lưu thuộc về nào đó tiểu nữ hoa ấm áp độ ấm, kia non mềm cái lưỡi mang đến kỳ dị xúc giác cũng quấn quanh ở hắn đầu quả tim vứt đi không được. Này tiểu nữ hoa tựa hồ thực thích liếm hắn xấu xa vật nhỏ, chơi trò chơi cũng không quên dụ a hoặc hắn. Nghĩ đến tiểu nữ hoa vừa rồi nói mỹ nhân, nam nhân đáy mắt liền lây dính thượng nhẹ nhẹ tà khí ý cười. Mỹ nhân sao, thật là không còn có ai có thể so cái này tiểu nữ hoa càng mỹ, chẳng qua phía trước nhưng thật ra không thấy ra tới cái này tiểu nữ hoa nguyên lai như vậy tự luyến. Na không đúng, phải nói là tự tin mới đúng. Liền tính là Lan Đoá Đoá đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động cũng vô pháp bỏ qua. Kia vòng chính mình vòng eo hai tay đang ở một tấc buộc chặt, đồng thời từ sau lưng ôm nàng Quân Việt hơi hơi nghiêng đầu, mặt liền chôn ở nàng tuyệt đẹp trơn bóng thiên nga cổ, hơi mang nóng rực hô hấp tất cả phun ở tiểu nữ hoa cổ cùng với bên tai chi gian. Lan Đoá Đoá thân mình bỗng nhiên cứng đờ, tay không tự giác buông lỏng, di động tức khắc liền rớt tới rồi trên giường. Nàng cũng hồn nhiên bất giác, Quân Việt, ngươi ở làm cái gì? Lan Đoá Đoá tiếng nói chung đều có một tia run rẩy. Quân Việt thực vừa lòng nàng phản ứng, mặt dán nàng cổ, hồng liễm môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà cắn thượng tiểu nữ hoa châu tròn ngọc sáng vành tay. Sau đó, ôn nhu tư a ma, Lan đoá đoá, toàn bộ cảm quan tức khắc bị vô hạn phóng đại. Đại não trông giống trống không, cũng không biết muốn làm cái gì, chỉ có thể cứng đờ bất động. Có một loại xa lạ run rẩy cảm nháy mắt ở nàng quanh thân len lỏi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.